Vô địch kiếm vực, chương 623, 623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhổ đệ ngũ kiếm lúc, Dương Diệp Long biến hóa sau thân thể đã bắt đầu chảy ra tiên huyết. Trảm thiên bạt kiếm thuật không chỉ có cần đạo khí, còn cần cường đại thân thể, bởi vì mỗi một lần rút kiếm, đối thân thể tiêu hao đều là to lớn. Nếu như không có đạt được Long Tổ truyền thừa, chỉ dựa vào Dương Diệp vốn là thân thể, hắn tối đa chỉ có thể nhổ tam kiếm. Thế nhưng hiện tại, lòng biến hóa sau khi, thân thể đã cũng đủ chống đỡ hắn liên tục nhổ ngũ kiếm đã ngoài. Thế nhưng Dương Diệp rất rõ ràng, năm lần trảm thiên bạt kiếm thuật khẳng định không thể chém giết La Thiên. Cho nên, hắn hết tự mình cố gắng lớn nhất, một lần ngay cả nhổ 10 kiếm, làm như thế hậu quả chính là hắn lòng biến hóa sau thân thể đều không chịu nổi. Tại Dương Diệp thanh âm hạ xuống đến rút kiếm, dùng thời gian rất ngắn, chỉ không được hai hơi thở thời gian. Hai hơi thở nổi, 10 chuôi đạo khí liên tiếp không ngừng mà tại Dương Diệp trong tay vỡ vụn ra. 10 đạo trường mấy trăm trượng từ sắc kiếm khí một đạo tiếp theo một đạo xẹt qua chân trời, đâm thẳng kia La Thiên. Kiếm khí nơi đi qua, không gian trực tiếp bị vỡ ra một đạo lỗ to lớn, lúc này đây không có như thỏng lui tới vậy, bị phá hư không gian trong nháy mắt được chữa trị, lúc này đây. Bị tử sắc kiếm khí xé mở không gian không chỉ có không có được chữa trị, trái lại còn càng lúc càng lớn. Mọi người vào giờ khắc này đều bị Dương Diệp lúc này đây điên cuồng rút kiếm cho chấn động ở. Đặc biệt cô gái áo đen cùng Khiếu Thiên máy đám người, bởi vì Dương Diệp lúc này đây phát động công kích, dĩ nhiên để cho bọn họ cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Dương Diệp chỉ là thông qua bí pháp mạnh mẽ để thăng tới hoàng giả cảnh A, mà bọn họ. Thế nhưng thật đà thật hoàng gia cảnh cường giả. Lẽ nào cái này Dương Diệp thật là cùng giai vô địch? Ngay cả tại hoàng gia cảnh cấp cũng không có địch. Tại Dương Diệp nói 10 kiếm trảm sát La ngày một khắc kia, La Thiên hơi sững sờ, sau đó đang chuẩn bị cười to, bởi vì ngoại trừ bán thánh cho rằng, cho dù là yêu hoàng cũng không dám nói có thể 100% chiến thắng hắn, mà Dương Diệp bất quá là một cái dùng bí pháp để thăng tới hoàng gia cảnh ngụy hoàng gia cảnh mà thôi. Người kiếm chảm giết hắn. Người si nói mộng, nhưng mà, làm Dương Diệp rút kiếm một khắc kia, La Thiên dáng tươi cười còn chưa khuếch tán ra đó là cứng ngắc ở, bởi vì trực giác nói cho hắn biết. Cái này kiếm kỹ nguy hiểm, làm Dương Diệp liên tục nhổ 10 kiếm lúc, trực giác lại nói cho hắn biết, vô cùng nguy hiểm. La Thiên trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, đây là Dương Diệp vọng lại. Hắn là hoàng giả cảnh cửu phẩm A, bán thánh không ra. Trong thiên địa hắn là chí cường giả. Thế nhưng hiện tại, hắn lại đang một cái chỉ là dùng bí pháp để thăng tới hoàng giả cảnh con kiến hôi thi triển ra huyền kỹ thượng cảm thấy nguy hiểm. Dương Diệp phải chết, La Thiên lúc này trong đầu chỉ cái ý niệm này, bởi vì hắn ở sâu trong nội tâm phi thường minh bạch, Dương Diệp ví như bất tử, chờ hắn lớn lên, đừng nói đỉnh hán đế quốc, chỉ sợ cũng tính thánh địa cũng cầm hắn không có biện pháp. Không dám có sơ suất. La Thiên một tiếng hừ lạnh, đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, phía dưới Dương Diệp đột nhiên hướng bước về phía trước một bước, sau đó một cổ lực lượng vô hình mang phương viên vạn trượng nội toàn bộ bao phủ. Mọi người hoảng hốt, La Thiên cũng lớn hãi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm vực, chết tiệt kiếm vực, La Thiên trên mặt lần đầu xuất hiện hoảng loạn, bởi vì hắn dĩ nhiên bỏ quên Dương Diệp kiếm vực, 11 nặng kiếm ý đối với hắn còn không uy hiếp gì. Thế nhưng kiếm vực lại bất đồng. Năm đó kiếm tông tổ sư tại hoàng giả cảnh lúc, thế nhưng bằng vào kiếm vực có thể đối kháng bán thanh A. Kiếm vực nổi, hết thảy bị áp chế, bao quát lúc này tất cả hoàng giả cảnh cường giả đều là bị một cổ lực lượng thần bí áp chế, ràng buộc. Mà Dương Diệp kia 10 đạo kiếm khí trong nháy mắt này tốc độ rồi đột nhiên bạo tăng, hầu như có thể so với tốc độ ánh sáng. La Thiên hoảng hốt, thủ đoạn vừa lộn. Một thanh đại đao xuất hiện ở trên tay hắn, tiếp theo đại đao đối về Dương Diệp đạo kiếm khí kia chợt chính là vung lên. Làm vung đao lúc, La Thiên song mắt nhất thời kịch liệt co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn rút đao tốc độ dĩ nhiên vào giờ khắc này so thỏng lui tới chậm chí ít gấp trăm lần. Bất quá cũng may hắn phản ứng cực nhanh, trong cơ thể khí thế điên cuồng tuôn ra, chống cự lại Dương Diệp kiếm vực áp chế. Quy giờ sau đó rút đao chợt bổ về phía đã đi tới trước mặt hắn kia 10 đạo dường như quang tốc độ kiếm khí. Oanh, làm đạo kiếm khí thứ nhất đánh vào La Thiên trong tay trên đại đao lúc, La Thiên cùng đại đao đồng thời kịch liệt run lên, La Thiên biến sắc, ngay tại lúc này, Đạo thứ hai kiếm khí đã tới. Oanh, lại là một đạo nổ. La Thiên chiều sau liền lùi lại sắp tới trăm trượng, trong tay trôi này đạo khí bắt đầu xuất hiện chi chu vậy vết nứt. Đạo thứ hai kiếm khí tiêu tán lúc, đạo thứ ba kiếm khí trong nháy mắt tới. Oanh, La Thiên rút lui sắp tới 500 trượng, trong tay hắn đại đao đã hoàn toàn rạn nứt ra, La Thiên kinh hãi. Oanh, đạo thứ tư kiếm khí đánh vào La Thiên chuôi này trên đại đao, đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi trong, oanh một tiếng vang thật lớn, La Thiên trong tay đại đao trong nháy mắt nổ bể ra tới, hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi là tả chân trời. La Thiên hoảng hốt, hắn thân thể tuy rằng cũng rất mạnh hãn, thế nhưng cũng không dám dùng thân thể đi cứng rắn hám Dương Diệp cái này kiếm kỹ, lập tức song trường bộ dạng điệp, chợt chương một đánh ra, hôn lên Dương Diệp để ngũ đạo kiếm khí. Oanh, một tiếng vang thật lớn, La Thiên song mắt chợt trợn tròn, bởi vì song trường của hắn tại một kích này dưới dĩ nhiên trực tiếp nổ bể ra tới. Cùng lúc đó, kia cường đại lực đánh vào trực tiếp đưa hắn đánh bay đến 500 trượng có hơn. Cơ hồ là trong nháy mắt, thứ sáu đạo kiếm khí đi tới La Thiên trước mặt của. Một đạo tiếp theo một đạo, tại cộng thêm bị kiếm vực áp chế cùng ràng buộc, La Thiên căn bản không có thể mau tránh ra, chỉ có thể cứng rắn hám Dương Diệp trảm thiên bạt kiếm thuật. Lan, bị một cái bị hắn coi là con kiến hôi của người ép chật vật như vậy, tức thì bị phế bỏ hai tay, La Thiên cả khuôn mặt đều vặn vẹo dâng lên, gầm lên giận dữ. Hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả khí thế điên cuồng tự trong cơ thể hắn bộc phát ra, lập tức, tại hắn không gian chung quanh rồi đột nhiên vặn vẹo dâng lên, một cổ khí tức kinh khủng tự trước mặt hắn không gian thẩm thấu ra. Cho ta chấn, đúng lúc này, giữa sân đột nhiên nhớ lại Dương Diệp thanh âm của. Theo Dương Diệp thanh âm của hạ xuống, cót két một tiếng vang nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ trong. Chỉ thấy Dương Diệp kiếm vực nội không gian dĩ nhiên dường như bị đòn nghiêm trọng thủy tinh thông thường từng điểm rạn nứt ra. Mà La Thiên trước mặt kia vặn vẹo không gian cũng trong nháy mắt bị chấn áp, tại không nửa điểm động tĩnh, chỉ là cái này một cái chớp mắt, Dương Diệp đệ thất đạo kiếm khí trực tiếp đánh vào La Thiên ngực. Thứ tám đạo kiếm khí cùng thứ chín đạo kiếm khí cùng với đệ thập đạo kiếm khí theo sát tới. Suy suy suy suy, trong mắt của mọi người. Bốn đạo kiếm khí tự La Thiên trước ngực xuyên qua. Giờ khắc này, thời gian phảng phất tĩnh. Một lát, La Thiên cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực mình kia một đạo kiếm động, sau đó nhìn về phía xa xa Dương Diệp, đạo. Tốt một cái kiếm vực, thảo nào năm đó kiếm tông tổ sư tại hoàng giả cảnh lúc là có thể bằng vào kiếm vực đối kháng bán thánh. Dương Diệp, ngươi rất mạnh, rất có tiềm lực, tương lai ngươi nhất định so kiếm tông tổ sư còn muốn kinh khủng. Ta đỉnh Hán đế quốc vì một cái bách hoa cung đối địch với ngươi, thật là thật quá ngu xuẩn. Dứt lời, oanh, một tiếng nổ vang, trong mắt của mọi người, vô số đạo kiếm ý tự La Thiên trong cơ thể bạo phát ra, trong nháy mắt, La Thiên toàn bộ thân thể nổ bể ra tới, tại kiếm ý là lắp bắp hạ, La Thiên thân thể cùng linh hồn trong nháy mắt bị hủy diệt sạch sẽ. Hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả ngã xuống, một màn này làm cho mọi người đại não ngắn trông rỗng. Lúc trước ở trên hư không trung, Mạc lão đánh chết rất nhiều hoàng giả cảnh cửu phẩm, cái này cũng không khiến người ta ngoài ý muốn, bởi vì Mạc lão là bán thánh. Mà bây giờ, một gã hoàng giả cảnh cửu phẩm chết ở một gã dùng bí pháp để thăng tới hoàng giả cảnh Dương Diệp, hơn nữa còn là ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hạ đánh chết. Cái này Dương Diệp còn là người sao? Thật là lợi hại, cổ vực thành thượng, Lôi Lâm chừng mắt nhìn, sau đó gặm gặm trong tay linh quả. Nhẹ giọng nói. Tại bà vai nàng thượng đồng dạng ôm một quả linh quả từ điêu chợt gật cái đầu nhỏ. Phải biết rằng, kia La Thiên thế nhưng cùng nàng phụ hoàng đồng nhất cái cấp bậc tồn tại A, mà bây giờ nhưng là bị Dương Diệp chém giết. Tiểu tử kia lúc này hai mắt mở thật to, bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn. Giờ này khắc này, không ai chú ý tới Dương Diệp kia sắc mặt tái nhợt, còn có kia cổ họng trung không ngừng tuôn ra tiên huyết, nhưng là bị hắn mạnh mẽ nuốt trở về một màn. Không chỉ có như vậy, tại Dương Diệp quanh thân, vô số bất đồng kiếm ý không ngừng tự trong cơ thể hắn tuôn ra, mà ở trong cơ thể hắn, chí ít hơn 10 loại kiếm ý đang điên cuồng tứ ngược. Lấy hắn vốn là thực lực, không long thay đổi dưới tình huống, hắn tối đa có thể duy nhất rút kiếm 2 đến 3 lần, long biến hóa sau khi, hắn có thể rút kiếm 5 đến 6 lần. Thế nhưng duy nhất nhổ 10 lần, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn gánh nặng của thân thể, cộng thêm trước khi lại mạnh mẽ thi triển kiếm vực, điều này làm cho được thân thể hắn đã tại bạo thể sát biên giới. Nếu như không phải là bởi vì bản thân thân thể thực sự quá mức cường hãn, hắn lúc này đã như lúc đầu Tả Đăng Phong vậy, trực tiếp bạo thể mà chết. Có thể nói, lúc này Dương Diệp tình huống thân thể rất không hay, ngoại thương nội thương cùng đi. Ngoại thương hoàn hảo, thân thể hắn bản thân thì có tự mình năng lực chữa trị, điểm ấy thương cũng không coi vào đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tối trọng yếu là trong cơ thể hắn những kiếm y đó. Những kiếm y đó tại trong cơ thể hắn không chút kiêng kỵ tứ ngược, một cái làm không tốt, chỉ biết khiến hắn như Tả Đăng Phong vậy trực tiếp bạo thể mà chết. Tuy rằng như vậy, thế nhưng Dương Diệp lúc này còn chưa phải được không mạnh đi ngăn chặn trong cơ thể không xong tình huống, trên mặt giả ra vân đạm phong khinh hình dạng. Dương Diệp chậm rãi có lấy ra một thanh kiếm đi ra, sau đó trong mắt của mọi người, từ từ mang kiếm hướng phía cổ sao cắm tới, hắn động tác rất chậm. Như bình thường tốc độ thả chậm vài lần thông thường. Chính là chậm như vậy động tác, cũng làm cho cổ vực thành kiên năm tên hoàng giả cảnh cường giả nheo mắt, theo bản năng hướng sau liền lùi lại trăm trượng. Thực lực của bọn họ so La Thiên yếu nhiều lắm, lấy thực lực của bọn họ, tối đa chỉ có thể nhận Dương Diệp hai kiếm hoặc là tam kiếm. Mà bọn họ không muốn tiếp kiếm, nhìn Dương Diệp từ từ xuyên vào kiếm, tất cả mọi người cảm thụ được một cổ bách cận tiếng lòng cường đại cảm giác áp bách. Kỳ thực không có ai biết, Dương Diệp căn bản không phải cố ý như vậy, mà là lúc này hắn kỳ thực đã ngay cả cầm kiếm khí lực đều nhanh không có. Rốt cục, Dương Diệp mang kiếm xê ấm vào cổ sao trong, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh Hán đế quốc kia vài tên hoàng giả cảnh cường giả, đạo. Từng cái một tới, còn là cùng đi, cách chương.